Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 39 đến 1, lại một tài năng mới được biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả xem livestream có tận mười mấy triệu người. Trong đó có nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm đến tinh dầu và son môi dầu trà. Dù sao trong thời đại này, những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không ô nhiễm, không chứa chất phụ gia càng khiến người tiêu dùng an tâm hơn. Hơn nữa, Nhan Hạ còn giải thích tỉ mỉ công dụng và cách dùng của chúng trong lúc làm. Nhan Hạ giỏi thật, cô ấy không chỉ am hiểu về dầu trà mà còn biết cách chiết xuất tinh dầu và làm son môi nữa. Cô ấy biết nhiều thứ ghê. Khi nãy nghe cổ nói về công dụng làm tôi rất muốn mua vài lọ tinh dầu về dưỡng tóc chăm da. Tôi cũng thế. Livestream từ thôn này khiến tôi muốn ghé thăm nhiều hơn. Mấy hôm nay theo dõi livestream của chương trình, tôi thấy người dân thôn này rất thật thà. Nông sản trông rất chất lượng, sâm xinh đẹp, bí thư thôn mau mau tổ chức livestream bán hàng đi. Tôi muốn mua thiệt nhiều. Đúng đó, mau mở livestream bán hàng đi. Tôi muốn mua những nông sản mà các bé yêu đã thử qua nữa. Lúc trước xem nhóm nhóc diễn ăn uống làm tôi cảm thấy gạo ở thôn này rất ngon. Cũng muốn thử xem thế nào. Bây giờ vợ yêu đã thỏa mãn nỗi lòng này của tôi. Ai là vợ của thím gì? Hạ Hạ đó, người đẹp dáng chuẩn, gan dạ cứu người, nấu ăn ngon, biết xem tướng hiểu phong thủy, sửa chữa đồ điện và am hiểu nhiều thứ. Sau này em sẽ là vợ tôi. Thế thì Hạ Hạ cũng là vợ tôi nốt. Hello lầu trên, mấy thím là nam hay nữ vậy? Vớ vẩn, tất nhiên là nữ rồi. Nhưng giới tính làm sao thay đổi sự thật Hạ Hạ là vợ tôi? E hèm, Hạ Hạ cũng là vợ tôi nha. Tôi là fan Nam Á, vợ tôi đỉnh nhất. Trong lúc tham gia chương trình vẫn không quên giúp dân làm giàu. Chứ sao nữa, vợ yêu tuyệt vời nhất. Cổ còn thúc đẩy bảo tồn văn hóa phi vật thể kia. Đầy năng lượng tích cực luôn. Vợ yêu, tôi ngày càng yêu em mất rồi. Mấy khán giả nhìn thấy mớ bình luận trên cũng bất ngờ. Không ngờ fan của Nhan Hạ lại độc đáo như thế. Giờ toàn bộ đều thành fan. Chồng, hết trơn. Hơn nữa chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lượng fan của Nhan Hạ đã tăng vọt. Đạo diễn thấy thế bèn thừa dịp cho trợ lý đăng video tập quyền của Nhan Hạ lên mạng. Chẳng mấy chốc video đó đã thu hút hàng triệu lượt xem. Nhan Hạ đánh quyền cực ngầu, còn leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Ban đầu nhiều người cho rằng đây là cách Nhan Hạ tận dụng độ hot của chương trình để thu hút fan. Còn nghĩ thầm Nhan Hạ tập quyền đẹp cỡ nào chứ? Chắc chắn là làm màu thôi. Ai ngờ khi xem video thì bị cuốn hút trước buổi tập của cô. Ngay cả Hiệp hội Nghiên cứu Quyền pháp chuyên nghiệp cũng phát hiện ra và truyền bá video này trong nội bộ. Rất nhiều người vì video đó mà kéo vào livestream chương trình xem Nhan Hạ. Bộ quyền pháp của cô bé này rất đặc biệt. Có phong thái của bậc thầy nha. Khi nào cô ấy lại livestream tập quyền vậy? Tôi muốn xem. Có khán giả thấy khó hiểu thắc mắc, tập quyền gì thế? Trên mạng có video cô bé này tập quyền, bọn tôi đến phòng livestream này cũng vì lẽ đó. Mọi người tự tìm xem đi. Vì thế nhóm fan Nhan Hạ lập tức tìm xem video. Có người tò mò cũng đi xem video trên hot search. Khi quay lại, cả đám đều không nén nổi sự phấn khích. Hú hú hú. Vợ yêu của tôi không những đẹp còn ngầu quá chừng. Chẳng trách hôm đó em ấy có thể cứu người liên tục như vậy. Hóa ra là có tập luyện hàng ngày. Đạo diễn bất công ghê á. Rõ ràng vợ yêu tập quyền đỉnh như thế lại không livestream cho bọn tôi xem. Đúng thế, kịch liệt đề nghị sáng mai livestream vợ yêu tập quyền. Tôi sẽ đặt đồng hồ báo thức để dậy xem. Ngay lập tức phần bình luận toàn là yêu cầu livestream Nhan Hạ tập quyền. Thật ra đạo diễn cũng khá bất ngờ. Không ngờ video đó lại nổi tiếng như thế. Trông thấy lượng người xem livestream tăng vọt, ông cười tâu toét, Trước đó nhờ màn đối chọi giữa Nhan Hà, Thời Hy diễn với nhóm anh em Cố Diệp Ngọc, Quý Lăng, độ nổi tiếng của chương trình đều rất cao, giờ lại nổi hơn trước rồi. Tốt lắm, cho nên, đạo diễn đã bảo trợ lý đăng thông báo, nhằm đáp ứng yêu cầu của đông đảo quý khán giả. Ngày mai chương trình sẽ bắt đầu mở sớm, livestream cảnh Nhan Hà tập quyền. Các fan Nhan Hà và những ai yêu quyền thuật đều hào hứng ủng hộ. Edit, máu máu, hello, bà nào còn thức hóng chuyện thì chào nhau cái đi. Bạn edit nhà tôi dịch mượt hơn săn siêu, làm tôi hóng phần sau ghê. Cách chương.